Yêu em, cứ để anh, chương 89, nhận ra sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hạ Vi nghe theo lời nói của Thiên Vũ, cô đi đến công ty của cậu nhận việc. Vừa đến trước cửa công ty, nhân viên lập tức ra chào hỏi và đưa cô nàng vào tham quan, giới thiệu một chút về công ty. Đến tối thì Thiên Vũ trở về, cậu có một bản hợp đồng cần ký với đối tác lớn. Đối tác hẹn gặp cậu ở một quán bar. Chuẩn bị xong thì cậu đi cùng Hạ Vi đến quán bar đó, Thiên Vũ bước xuống xe ngước nhìn tòa nhà lớn phía trước có tên Black Night Bar. Cả hai chẳng suy nghĩ gì đã bước vào bên trong, Chiết Hy đi lướt ngang thì lập tức nhận ra đó là người quản lý Diệp Lam đang tìm kiếm. Cậu vội thông báo cho Diệp Lam, cô đứng trong phòng quản lý xem camera liền háo hức gọi cho Hạo Thiên. Diệp Lam, alo, Hạo Thiên à, con mồi mà em muốn tự dâng đến miệng rồi đây này, có hứng thú đến xem náo nhiệt không? Hạo Thiên tâm trạng bất bình không có xíu nhã hứng gì cả nên cậu chỉ nói gọn. Tôi không rảnh lắm, chị cứ làm theo kế hoạch là được. Diệp Lam nhếch môi, hừm, bên cạnh hắn ta lại còn có một mỹ nhân, xem ra cũng chẳng phải loại không thích phụ nữ. Hạo Thiên nhướng mày hỏi, sao cơ, mỹ nhân á, trông cô ta như thế nào? Diệp Lam cắn môi khó chịu nói, là một cô gái trông rất sang trọng, hơi lạnh lùng đấy. Cô ta cũng có mắt thẩm mỹ lắm, sở hữu dây chuyền ánh trăng đó chắc cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Hạo Thiên liền nhớ ra cậu cúp máy, gương mặt tối hẳn đi, ánh mắt sắc lẹm rất đáng sợ. Cậu lẩm bẩm, em, vậy mà lại cùng hắn tới ba của tôi. Hạo Thiên lấy chìa khóa xe chạy thật nhanh đến quán. Tại quán, Thiên Vũ vào một phòng VIP mang theo bản hợp đồng bàn luận với đối tác là Lâm Tổng. Hạ Vi chỉ ngồi một bên quan sát, lúc này bỗng từ bên ngoài Diệp Lam xuất hiện với chiếc váy đen xẻ bên đùi phải một đường cao ôm sát body nhìn vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Cô bước đến bên Lâm Tổng, ông ta nhìn thấy cô thì lập tức vui vẻ, Diệp Lam à, em càng ngày càng xinh đấy. Cô khẽ cười rồi liếc mắt sang Thiên Vũ, cậu chạm mắt thì giật mình né đi. Diệp Lam tiến lại rót rượu mời Thiên Vũ, thiếu ra đây xem ra là người mới nhỉ, để tôi phục vụ anh nhé. Thiên Vũ đối với những mỹ nhân khác đều chẳng có cảm xúc nhưng lần này lại khác, ở Diệp Lam cô có thứ gì đó khiến Thiên Vũ chẳng thể rời mắt. Hạo Thiên đứng ở trước cửa nhưng lén lút nhìn, Diệp Lam thấy cậu thì tìm cớ rời đi. Hạo Thiên thấy cô bước ra thì bỏ đi, cô lập tức đuổi theo. Cả hai đứng ở một góc khuất cạnh toilet, cô nhíu mày hỏi. Sao em bảo bận việc không đến mà? Hạo Thiên trong lòng khó chịu nên gắt gỏng, đến xem náo nhiệt cùng chị có được không? Hạo Thiên liếc mắt sang nhìn thấy Hạ Vi đang tiến đến đây nhưng có vẻ cô không biết sự hiện diện của Hạo Thiên. Cậu kéo Diệp Lam vào lòng rồi hôn cô nàng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mạnh dạn đáp lại cậu. Hạ Vi lướt ngang thì hoảng hốt nhìn, cậu từ từ buông ra nhìn sang cô với ánh mắt lạnh lùng. Xem ai đang nhìn trộm này. Hạ Vi không thể tin cảnh trước mắt mình, cô nhìn cậu với ánh mắt thất vọng. Không thể ngờ anh lại là loại người đó. Thật hèn hạ, Diệp Lam nghe Hạo Thiên bị xúc phạm thì tức giận giơ tay định tát Hạ Vi nhưng Hạo Thiên bắt lấy tay cô kéo mạnh ra sau. Rồi liếc cô bảo, đừng có động vào cô ấy. Diệp Lam đứng hình khi Hạo Thiên làm thế, Hạ Vi thì cười khinh bỉ. Đừng diễn nữa, con người anh, tôi hiểu cả rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, móc lửng chấm, chính cậu cũng không ngờ mình lại làm thế, cậu nắm chặt bàn tay, kìm nén nói, tôi sợ tay cô ấy bẩn khi chạm vào cô thôi, cô lại ảo tưởng gì thế hả? À, xem ra cô lại đeo bám thành công kẻ thù của tôi rồi nhỉ? Hạ Vi tức giận nói, cậu ấy tốt hơn anh rất nhiều, ít ra ở bên cậu ấy, tôi còn được tôn trọng và bình yên. Nói xong Hạ Vi bỏ đi, Thiên Hạo đứng lặng người, Diệp Lam níu tay Hạo Thiên, cô ta từng là gì của em, đây là lần đầu chị thấy em để tâm đến một người con gái như thế, cách trương.